Chương 182, sợ cái rắm. Màn đêm buông xuống, Diệp Sên Ca quay về viện ngủ, cái này là chuyện đương nhiên sự tình, Trình Vũ Thanh đi ngang qua cái kia chỗ sân nhỏ thời điểm, coi như là gặp được trong sân phòng ốc còn vẫn còn ánh sáng, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhảy lên nhảy đến trên đầu tường ngồi chỉ chốc lát, nhìn nhìn cây đào kia, sau đó mới rơi xuống đất phối hợp hướng phía ngõ hẻm bên ngoài đi đến. Tối nay Diệp Sên Ca buồn ngủ, có thể hắn ngược lại là có một số việc muốn đi làm, đi ra ngõ hẻm. Đi tại đi người lác đác trên đường phố, Trình Vũ Thanh đi không nhanh không chậm, không có vội vã đi ước định tốt cái kia một tửu lâu, mà là chậm rì rì trên đường mù đi dạo. Nếu hiện nay có nhận thức vị này đấy, trông thấy Trình Vũ Thanh chậm rì rì trên đường lắc lư, không chừng phải có nhiều kinh ngạc. Diệp Sên Ca nói chung chỉ biết đem vị công tử này ca coi như một vị giàu có người ta công tử, cần phải là những người còn lại nhìn thấy cái này một vị, liền không có thể như vậy muốn. Nam thành Trình gia, tại thành Lạc Dương, coi như là đứng ở đỉnh cao nhất hậu duệ quý tộc. Chỉ là biết được hoàng cung có một vị quý phi họ Trình liền đủ để nói rõ Trình gia đến cùng như thế nào, mà với tư cách Trình gia hiện nay duy nhất một vị con trai trưởng, Trình Vũ Thanh đổi là từ nhỏ liền bị Trình gia dốc hết sức lực bồi dưỡng, năm đó Duyên Lăng học cung phái người đến đây vì là học cung tuyển nhận đệ tử, Trình gia không hề nghi ngờ vì là Trình Vũ Thanh tranh thủ đã đến một cái danh ngạch, sau đó vị này Trình công tử bị được vị kia học cung tu sĩ một phen dò xét, cũng là phát hiện vị này cũng có tu hành thiên phú. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, đang ở đó chút ít học cung người đọc sách muốn đem Trình Vũ Thanh đưa đến học cung học ở trường thời điểm. Mới bất quá mười mấy tuổi Trình Vũ Thanh lúc TR và AM 432, ớt nhưng là lắc đầu, vị này từ nhỏ chính là muốn làm một cái đao khách người trẻ tuổi, năm đó lắc đầu cự tuyệt sau đó, vậy mà không chờ trong nhà kịp phản ứng, tự ở nhà trong vụng trộm cầm một chồng ngân phiếu, nghênh ngang ly khai thành Lạc Dương, đi Duyên Lăng du lịch, không chỉ có làm cho Trình gia khó thở. Vị kia lão thái gia càng là thiếu chút nữa một hơi thở gấp đi lên, đã liền những cái kia học cung người đọc sách đều cảm thấy không hiểu thấu, chỉ bất quá thành Lạc Dương hàng năm danh ngạch liền chỉ có nhiều như vậy cái, Trình Vũ Thanh không muốn, tự nhiên có những người khác nguyện ý, bởi vậy học cung cũng không có miệt mài theo đuổi, kiếm đủ danh ngạch liền về tới này tòa kinh khẩu sơn. Về phần vị này Trình công tử, cầm lấy những số tiền này, thật đúng một người tại Duyên Lăng du lịch đã nhiều năm, cuối cùng trở lại thành Lạc Dương thời điểm, dẫn theo một thanh đao, thân thể không biết cường tráng bao nhiêu, vị này Trình công tử, trở lại Trình phủ câu nói đầu tiên, là đang tại một đống lớn thất đại cô bác đại di, nói một câu lão tử du lịch giang hồ nhiều như vậy năm, cuối cùng là đã thành tuyệt thế cao thủ, những lời này một kêu đi ra, vị kia lúc đầu vốn đã nhiều năm cũng không thể xuống giường lão thái gia càng là trực tiếp từ trên giường đứng lên, nhặt lên một bên cái chổi liền án lấy Trình Vũ Thanh, ngừng lại, một trận đánh, ai cũng không nghĩ tới, Trình Vũ Thanh không chỉ có một chút cũng không có tránh, còn ngược lại cười tủm tỉm nói lão thái gia thật sự là càng già càng dẻo dai, thiếu chút nữa lại cho lão thái gia trực tiếp cho một hơi tức chết, nhưng bất kể thế nào nói, dù sao cũng là Trình gia duy nhất con trai trưởng, nhà này trong về sau còn phải dựa vào Trình Vũ Thanh khởi động, cuối cùng gặp gia hỏa này sau khi trở về, lão thái gia dứt khoát sẽ đem Nam thành một ít sản nghiệp đều giao cho vị này Trình công tử, làm cho chính hắn quen thuộc, dù sao về sau cái này toàn bộ nhà đều muốn rơi trong tay hắn đấy, cùng hắn che giấu. Còn không bằng thoải mái trước hết để cho hắn quen thuộc, bằng không thì không chừng về sau có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Bất quá Trình Vũ Thanh đến cùng còn là Trình Vũ Thanh, vị này không đi bình thường đường gia hỏa, để đó trong nhà sản nghiệp không nhìn tới lấy, hết lần này tới lần khác làm một kiện làm cho người ta không tưởng được sự tình. Hắn đi đem Nam thành tất cả du côn lưu manh đều cho thu thập, ngừng lại, một trận, sau đó Thuận Lý Thành Chương đã thành Nam thành du côn lão đại, bực này hậu duệ quý tộc đệ tử. Không đi cùng những cái kia trong thành Lạc Dương đại nhân vật giao tiếp, hết lần này tới lần khác thích nhất lúc không có chuyện gì làm cùng những thứ này du côn lưu manh một khối uống rượu ăn thịt, dựa vào Trình Vũ Thanh bản thân lời nói, cái này gọi là cầu tự tại, thật giống như thối lắm để lại cái rắm, cái nào phải dùng tới quan tâm có phải hay không tại trên đường cái giống nhau, cầu một cái bản thân trong lòng cao hứng, tối nay hắn muốn đi đâu một tửu lâu, nguyên nhân là bởi vì chính mình thủ hạ chính là như vậy mấy cái huynh đệ xông tới hai vị nghe nói thân phận rất không tầm thường công tử ca. Lúc ấy cái kia trong hai người, trong đó một vị trực tiếp làm, lúc kia liền bắn tiếng bảo là muốn hắn huynh đệ một cái tay trái, liền ước hẹn tại tối nay cái kia một tửu lâu trong, nếu không gặp hắn tối nay tới băm xuống cái tay trái kia, đợi ngày mai hắn tìm tới cửa đi, cũng không phải là nói băm một tay đơn giản như vậy, đến lúc đó là muốn một cái đầu, tại địa bàn của hắn động người của hắn như thế nào nhịn được rồi, bởi vậy đêm nay, đi dự tiệc tuyệt sẽ không là những người khác, vừa vặn chính là hắn Trình Vũ Thanh vị đại ca kia, hắn ngược lại là muốn nhìn rốt cuộc là người nào tại Nam thành cái địa phương này, còn có ai ở trước mặt hắn làm những chuyện này. Tới gần quán rượu lúc trước, đã sớm có không ít người đợi tại quán rượu cửa ra vào, những cái kia như thường ngày du côn lưu manh, kỳ thật tại bị được Trình Vũ Thanh chỉnh đốn một lần sau đó, liền rất là biết điều. Nam Thành bên này cửa hàng đã không sai biệt lắm non nửa năm không có bị, được ở bọn hắn quấy rối qua. Đây hết thảy đều là nguồn gốc cho bọn hắn trên đầu nhiều ra đến chính là cái kia đại ca, Trình Vũ Thanh. Tại vị này mí mắt phía dưới lại làm sằng làm bậy, có thể thật sự không có gì hay trái cây ăn. Đây tuyệt đối không phải nói mà thôi, thành thành thật thật, giữ khuôn phép mới có thể cùng Trình Vũ Thanh tại một cái bàn trên uống rượu tư cách. Đợi đến lúc Trình Vũ Thanh đến tới cửa sau đó, đám người sau đó một vị dáng người không tính là cao lớn, nhưng cực kỳ khỏe mạnh nam tử chắp tay hô một tiếng đại ca sau đó, liền đưa lên một cây đao. Trình Vũ Thanh năm đó du lịch giang hồ thời điểm, tổng cộng mua qua 2 thanh đao, hao phí 1000 vàng, hết sức xa hoa, đều là duyên lăng trên giang hồ nhất đẳng đúc đao đại sư chế tạo, chém sắc như chém bùn không phải là cái gì việc khó. Chỉ bất quá cái kia 2 thanh đao tại Trình Vũ Thanh đến xem, chính là xung phái đoàn biểu diễn mà thôi, không tính là âu yếm đồ vật. Về sau trở lại thành Lạc Dương sau đó tại Nam Thành một chỗ tiệm thợ rèn mua nửa một thanh phổ thông thiết đao Trình Vũ Thanh mới thật là có chút ưa thích, càng là tự mình gọi là giang hồ. Nếu không phải những ngày này hắn mỗi ngày đều hướng cái kia chỗ ngõ hẻm đi, cây đao này chỉ định sẽ ở trên tay hắn mọc rễ, không sẽ rời đi nửa bước. Hiện nay tiếp nhận cái thanh này giang hồ sau đó, Trình Vũ Thanh đưa hắn treo ở bên hông, cũng không chê nó dập đầu sầm, tại cửa ra vào liền vòng 2 vòng, cười hì hì hỏi, ngươi nói một chút, cây đao này có phải hay không rất phối ta sao? Cường tráng hán tử gật gật đầu, tự đáy lòng nói ra, đúng là như thế, đại ca mang theo giang hồ, giống vậy là lang mới phối diện mạo, thật sự là trời sinh một đôi. Trình Vũ Thanh quay đầu nhìn xem với cái gia hỏa này, vừa cười vừa nói, liền tiểu tử ngươi, mỗi lần vuốt mông ngựa ta đều cảm thấy là chân tâm thật ý đấy, ngươi nói một chút ngươi bản lĩnh kia là tại nơi nào học hay sao? Cường tráng hán tử vẻ mặt thành thật nói, tiểu đệ ta nói thế nhưng là lời tâm huyết. Trình Vũ Thanh vuốt vuốt gương mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đã biết, mỗi lần đều nói như vậy, ai biết ngươi Triệu Tiểu Thạch như thế nào muốn đấy. Lấy cái tên như vậy, cường tráng hán tử nghe lời này, chỉ là có chút bất đắc dĩ, không có làm sao nói. Trình Vũ Thanh quay đầu, nhìn về phía mặt khác một vị cao gầy người trẻ tuổi, hỏi, thường con mọc sách, nói như thế nào? Cái kia lớn mùa đông mặt cực kỳ chặt chẽ đều thấy thế nào đều cảm thấy dáng người gầy yếu cao gầy người trẻ tuổi nhẹ giọng mở miệng, nắm rõ ràng rồi, hai vị thân phận cũng không kém, trong đó một vị là hộ bộ một vị thị lang tiểu nhi tử, mặt khác một vị đâu rồi, càng là khó lường, gia gia của hắn tại năm nay thu tẩn trận kia lớn phần thưởng bên trong, đổi là trở thành đại học sĩ, dù sao con 11, a cải không tệ, hiện nay muốn cho tiểu thạch đầu đem tay trái giao ra đây, ta xem không dễ làm, bằng không hãy để cho tiểu thạch đầu đi lên giao ra một tay tốt rồi, dù sao hắn như thường ngày ngoại trừ gặp vuốt mông ngựa bên ngoài, không có gì bổn sự, miễn cho đại ca ra mặt, mất mặt. Nói đến phần sau, thường con mọc sách trong mắt hiện lên một đám ranh mảnh vui vẻ, Trình Vũ Thanh càng là liên tiếp gật đầu, chính là Triệu Tiểu Thạch sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng hắn cắn răng một cái, mới mở miệng nói ra, nếu như thường con mọc sách đều nói như vậy, ta đây liền Triệu Tiểu Thạch nào dám ném đại ca mặt, khiến cho ta đi bồi thường trên cái tay kia. Hắn cái này một chỗ ngồi cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra được lời nói, vừa nói xong, bên kia Trình Vũ Thanh liền thật sự là nhịn không được, lại nhìn thường con mọc sách, cũng là vẻ mặt vui vẻ. Vị này giống nhau xuất thân bất phàm, từ nhỏ liền ưa thích cùng theo Trình Vũ Thanh chạy khắp nơi hậu duệ quý tộc đệ tử lôi kéo Triệu Tiểu Thạch tay áo, mới nhẹ giọng giải thích nói, có đại ca tại, ngươi sợ cái rắm. Triệu Tiểu Thạch vẻ mặt ngạc nhiên, Trình Vũ Thanh hặc hặc cười nói, đối với rồi, hai cái cũng không phải người đứng đầu gia hỏa, sợ cái rắm.